Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Tần Chi Văn vẫn luôn kiềm chế bản thân phải thật bình tĩnh, cũng không nhịn đem cái cốc sử dụng một lần trong tay bóp chặt không ra cái hình thù gì. Nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta. Mà ba Tần không nén nổi giận dữ. Mặt ông ấy rét lạnh. Trực tiếp quay số gọi điện thoại báo cảnh sát. Việc cố ý đánh cháu đứa nhỏ với mua bán trẻ con có gì khác nhau đâu chứ. Bây giờ còn tới đây tống tiền. Tội này đủ cho bà ta ngồi tù một gông cả đời này rồi. Bên này, Lý Chiêu Đệ vẫn còn vô cùng đắc chí ngồi chờ Tần Mộc Vân đưa tiền đến cho bà ta. Vì chuyện này, bà ta lang thang mấy ngày trong thành thị cuối cũng dám bỏ tiền ra thuê nhà nghỉ để tắm rửa kỳ cọ bằng nước nóng. Bà ta vừa tắm rửa vừa cảm thấy kiêu ngạo vì kiệt tác của chính bản thân mình. Nếu không phải là nhờ bà ta đa mưu túc kế thì làm sao mà tìm được cây ATM rút tiền như bây giờ chứ? Cộc cộc cộc, ngày hôm sau, khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà nghỉ, nụ cười trên mặt Lý Chiêu Đệ không cần nói cũng biết có bao nhiêu là chói mắt. Tiền của bà ta đến rồi. Đến đây, đừng gõ nữa, đến ngay đây rồi. Bà ta nhanh chân chạy đến trước cửa, trong miệng còn ngân nga bài hát. Vốn nghĩ rằng sau khi mở cửa, người đến hẳn là Tần Mộc Vân và 20 vạn của bà ta. Ai mà ngờ được rằng, đồng chí cảnh sát, anh, các anh có phải là tìm nhầm người rồi không? Bởi vì đã ngồi tù một lần rồi, cho nên Lý Chiêu Đệ lúc nhìn thấy cảnh sát liền trực tiếp ngu người luôn rồi. Không khống chế được mà nói lắp ba lắp bắp, rụt cổ lại, nhìn dáng vẻ rất chi là sợ hãi. Công an đánh giá người phụ nữ trung niên trước mặt rồi đối chiếu với tấm hình ở trong tay. Sau cùng chắc chắn nói, không tìm sai đâu, chúng tôi đúng là muốn tìm bà. Lý Chiêu Đệ nói rồi liền có hai người công an trực tiếp đeo còng tay vào cổ tay bà ta. Trong mắt đều là nghiêm nghị. Ai có thể nghĩ đến một người phụ nữ bình thường như vậy mà lại có thể cả gan làm cái chuyện khiến người ta nghẹn họng chân chối như vậy chứ? Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Lý Chiêu Đệ tuy rằng sợ hãi, nhưng nhìn thấy bản thân lại đeo vào bộ còng tay số 8 kia. Trong nháy mắt bực bội dồn lên não, làm gì mà còn có thời gian lo lắng nhiều được như thế? Tự mà làm cái gì mà còn không biết à? Công an nghiêm nghị lên tiếng. 23 năm về trước, bà ở huyện Tân Vân đánh cháu con gái của bà với con gái nhà họ Tần. Bây giờ còn đến cửa nhà người ta tống một khoản tiền lớn. Bà nói xem chúng tôi dựa vào cái gì để bắt giữ bà hả? Không, không, Lý Chiêu Đệ lúc nghe được chữ đầu tiên thì liền phát hoảng rồi. Ánh mắt sợ hãi chôn tránh của bà ta. Con muốn phủ định. Tôi không có làm chuyện đó. Các anh đừng có mà nói lung tung. Công an nói luôn, Tần Mộc Vân đã đem toàn bộ chứng cứ giao nộp rồi. Và lại còn tự mình ra tòa làm chứng nữa. Thoáng chốc, biểu tình trên khuôn mặt của Lý Chiêu Đệ như gặp phải sét đánh ngang tai. Vậy mà lại là chính miệng Tần Mộc Vân nói ra. Nó làm sao dám chứ? Sao dám? Lẽ nào nó không biết một khi lộ ra chân tướng, sau này nó cũng khó mà sống nổi ở nhà họ Tần ư, mà nó cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán sau giờ ăn cơm của toàn bộ đơn vị. Cái con bé ngu ngốc kia rốt cuộc có đầu óc không thế? Chẳng nhẽ nó không muốn tiếp tục ở lại làm thiên kim nhà họ Tần nữa ư? Chuyện đã đến nước này rồi. Lý Chiêu Đệ cũng biết là có phủ nhận thì cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa hết. Chỉ thấy bà ta suy sụp dẫm mạnh chân giấy đành đạch. Cách chương.